cô nương ta yêu thích lại là một nam nhân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này nghe quen quá. Ta ngẩn ra một lúc, tay đang định lấy bông hoa cũng chậm rãi buông xuống. Từ khi thái tử Tần Miên từ Sầm An trở về kinh, hắn rất được hoàng thượng trọng dụng, nghe nói đã được lệnh thay hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Lê dân bá tánh cũng không ngớt lời khen ngợi vị điện hạ này. Nghe những lời khen đó, ta bắt đầu cảm thấy khó xử. Tần Miên như vậy có được xem là vững vàng trong triều chưa? Nếu vậy thì ta có phải nên đi rồi không? Chậc, có chút không muốn đi. Nhưng ta và hắn đã ký với nhau thỏa thuận rồi. Ta chống cằm, suy nghĩ đăm chiêu cả buổi. Hay là, hủy thỏa thuận, không được, quá lộ liễu. Ta đột nhiên nghĩ ra một điều. Lập tức đứng dậy, ta không thể hủy thỏa thuận của mình. Nhưng ta có thể hủy thỏa thuận của Tần Miên mà. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, đến lúc đó ta còn có thể đóng vai người đi bắt kẻ trộm. Ha ha ha, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Ta phủi phủi y phục, rồi quay người đi về phía hậu viện của Tần Miên. Theo lý thì lúc này hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương. Ta đi thẳng vào hậu viện để đến thư phòng tìm hắn. Đột nhiên ta dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt áp sát vào cổng vòm. Sao lại có người? Lại còn có hai người. Người kia ta có chút ấn tượng, hình như là mưu sĩ của Tần Miên. Trương Khoa, tiếng nói chuyện của họ vọng ra từ bên trong. Thấy hắn đang bận nên ta định lén lút rời đi. Nhưng khi nghe rõ một câu của Trương Khoa thì bước chân ta bỗng khựng lại. Hắn nói, điện hạ, chuyện hoàng hậu nương nương đề xuất về việc chọn trắc phi. Thần mong ngài hãy suy nghĩ kỹ. Tiểu thư nhà hộ bộ thị lang và ái nữ của Bùi tướng quân đều là những lựa chọn không tồi. Hiểu lễ nghĩa, phong thái nho nhã, quan trọng nhất là sẽ rất có lợi cho ngài sau này. Ta sững sờ một lúc lâu, rồi vội vàng rời đi, suýt chút nữa giẫm lên váy của mình. Thật là chật vật, trong lòng dấy lên một sự thất vọng. Ta còn ở lại đây làm gì nữa? Người ta sắp lấy trắc phi rồi. Ta ở đây để vỗ tay chúc mừng à? Chứng kiến hạnh phúc của họ sao? Không cần, không cần. Ta quyết định quay về phòng tìm bàn thỏa thuận và thu dọn hành lý. Về đến phòng, ta lục lọi trong phòng cả một lúc lâu, gần như lật tung cả phòng lên. Thật là kỳ lạ, bản thỏa thuận của ta đâu rồi? Ta gọi một nha hoàn đang đi ngang qua. Hôm nay có ai vào phòng ta không? Nha hoàn đáp, bẩm thái tử phi, hôm nay ngoài thái tử điện hạ thì không có ai khác đến thăm phòng của thái tử phi à? Ta ngẩn người. Ngày ấy đến khi nào? Khuôn mặt nha hoàn lúng túng, ánh mắt lảng tránh, thỉnh thoảng còn liếc nhìn sau lưng ta. Ta nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy ở góc hành lang có bóng chân của ai thoáng qua rồi vụt chạy mất. Ta vẫy tay bảo nha hoàn rời đi. Sau đó, ta nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, men theo mái nhà đến hành lang bên kia. Ta cúi xuống nhìn Tần Miên đang dựa sát vào tường, chìm vào suy nghĩ. Hắn chậm rãi thò đầu ra nhìn vào trong viện, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nhảy xuống, đáp ngay trước mặt hắn. Tần Miên mở to mắt nhìn ta, biểu cảm thật sự ấn tượng đấy. Ta đẩy hắn vào tường, rồi thò tay vào áo hắn lấy ra bản thỏa thuận. Ta nhíu mày nhìn hắn. Thái tử điện hạ, giải thích xem nào. Tần Miên khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như ngày thường, chậm rãi nói, không thể giải thích, vì ta không muốn nàng rời đi nên ta mới dùng thủ đoạn này. Chuyện này, hắn thẳng thắn như vậy, khiến ta nhất thời cạn lời. Cách chương.